đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, van cầu ngươi giết ta. Hai càng, sống sót lấy tu hành người, đều bị cái này tiếng vang kịch liệt hấp dẫn. Hạp cốc sâu chỗ, đất rung núi chuyển đồng thời, Thiên Luân Sơn Mạch cũng theo lay động không thôi. Hòn đá lần lượt rơi xuống, ngọn núi lung lay sắp đổ. Nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Luân Sơn Mạch bắt đầu sụp đổ. Oanh, ầm ầm, đại đường tu hành đám người kính sợ lấy Thiên Luân Sơn Mạch đại hạp cốc. Tại thời khắc này, sụp đổ, tu hành đám người không thể không ở phía trên vừa đi vừa về khiêu động. Dùng né tránh cự thạch, hắn nhóm sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem hạp cốc sâu chỗ. Không có người biết phát sinh cái gì, cũng không có người mắt thấy cái này nhất khắc. Nhưng là hạp cốc bốn phía ngọn núi, đích đích xác xác sụp đổ. Lục Châu đã sớm nghĩ tới điểm này, làm hắn nghe đến hạp cốc sâu chỗ không ngừng truyền đến tiếng va đập thời điểm. Liền biết rõ chỗ đó khả năng trốn tránh mệnh cách thú. Mệnh cách thú hẳn là bị ngọn núi ngăn tại bên trong. Trực giác nói cho hắn, Thiên Luân hạp cốc khe hở bên trong, vô cùng có khả năng giống Kim Liên thế giới bên trong vực sâu hắc ám đồng dạng. Có càng cường đại hung thú xuất hiện. Hắn nhìn đến Dư Trần Thù sử dụng yếu ớt trưởng ấn, lại có thể tại hô hấp ở giữa bộc phát ra cực hạn lực lượng. Liền biết rõ, Dư Trần Thù nắm giữ bí pháp nào đó, nhìn như nhỏ yếu hắc sắc lợi nhận, lại thế nào khả năng liền kia một chút xíu phù văn đâu. Quả nhiên cái này không sống tức chết một chiêu. Vượt qua hắn tưởng tượng, ngọn núi sụp đổ đá vụn, toàn bộ hướng khe hở bên trong rơi xuống. Lục Châu điệp ra một đống phòng ngự, lấp lóe tiến nhập hạp cốc bên trong, liền giống như là tiến nhập một cái cực lớn sơn động bên trong. Phía trên sụp đổ, tựa hồ không ảnh hưởng sơn động bên trong hết thảy. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, còn có hơn 10 phút, không nói hai lời, bộc phát ra cương khí, đem sở hữu hòn đá đánh bay. Lục Châu xuyên qua đá rơi khu vực, đến hạp cốc khe hở bên cạnh. Hắn nhìn đến lệnh người thán phục một màn, đây rõ ràng không phải khe hở, càng giống là hỏa sơn hạ dung nham hình thành cực lớn khe rãnh. Hạ phương hỏa hồng sắc dung nham không biết hướng ở chỗ nào trôi nổi. Tại khe rãnh đối diện trên vách núi đá, Dư Trần Thù khảm vào trong đó, không thể động đậy, hắn máu tươi từ trên vách núi đá trôi nổi mà xuống, đem kia nguyên một mặt vách núi nhuộm đỏ. Số ít tiên huyết nhỏ xuống ở phía dưới dung nham bên trong. Tư, tư, rung động, rất nhanh liền bị dung nham bốc hơi. Trên vách núi đá tiên huyết trong chớp mắt ngừng kết thành vảy. Khụ, khụ khục, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, Dư Trần Thù lại tại lúc này phát ra tiếng kêu cứu. Lục Châu lại lần nữa móc ra Thái Hư Kim Giám. Thái Hư Kim Giám phát ra vù vù âm thanh, bắn ra một vệt kim quang. Kim giám phía dưới, Dư Trần Thù khôi nô dữ tợn đáng sợ, thân thể kịch liệt thu nhỏ. Nhỏ yếu khôi nô đã ngăn không được hoang cấp kim giám chiếu rọi. Lục Châu nhìn thoáng qua hạ phương, kỳ quái, đầu kia cự thú chạy đâu rồi? Lão phu lại hỏi ngươi, Lạc Tuyên ở đâu? Lục Châu nói ra, cứu ta, cứu, chấm ngoặc kép. Dư Trần Thù khí tức càng ngày càng yếu đuối. Lục Châu nhíu mày, hạ thủ có phải là có điểm ngoan? Cái này nếu là hỏi không ra Lạc Tiên tung tích, chẳng phải là thua thiệt rồi? Nghĩ lại, Thiên Vũ Viện rất nhiều người, cái này hỏi không ra đến, liền hỏi người khác, ổn thỏa lý do, đến lưu một điểm đỉnh phong thời gian, trấn nhiếp còn sống tu hành người. Lục Châu đưa tay, vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Là nên tiễn Dư Trần Thù đi gặp Diêm Vương. Đúng lúc này, nhất đạo thân thể cao lớn từ phía dưới nhào tới. Bang! Tiếng kêu chói tai chấn nhiếp bốn phía. Lục Châu nhìn chăm chú nhìn lên. Một đầu toàn thân xích báo, năm cái đuôi cự thú đánh tới. Âm thanh giống như là kích thạch đồng dạng. Mệnh cách thú. Lục Châu trong lòng hơi động, lấp lóe né tránh. Tranh! Dư Trần Thù suy yếu nhìn thoáng qua kia mãnh thú, cho dù hắn rất yếu đuối, nhưng ở nhìn đến cái này mệnh cách thú thời điểm, cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tranh thú, bang, kia tranh thú nhảy vọt mà lên, nhào về phía Lục Châu. Lục Châu lại lần nữa lấp lóe, Phật tổ kim thân, kết định ấn, đem nhiệt độ, dung nham ngăn tại bên ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng. Xúc sinh, tìm chết, kiếm ý vô ngân, tiết mãn thiên sơn, vạn vật quy nguyên, dùng vị danh kiếm làm trung tâm. Cả cái hạp cốc khe rãnh phía trên, phủ đầy kiếm cương, toàn bộ hướng kia tranh thú tẩy lễ mà đi. Tranh thú mở ra miệng rộng, răng nanh chợt hiện, song chảo chợt vỗ, toàn thân lông đứng thẳng, như hàn thiết đồng dạng, ra sức chống cự kiếm cương. Lục Châu lại lần nữa lấp lóe mà lên, năm ngón tay đè xuống, tiệt thánh khí chí đánh vào tranh thú bên trên, hô hấp ở giữa chính là thập liên trưởng. Phanh phanh phanh, kia tranh thú mắt bên trong tràn ngập sát khí, nhưng mà gặp cái này vượt qua nhân loại cực hạn tiến công, lệnh tranh thú sát khí giảm mạnh một nửa, trưởng ấn đem hắn đánh rơi, đè xuống, phù phù rơi xuống tại dung nham bên trong. Dung nham nhiệt độ cao, thiêu đốt lấy kia tranh thú, suy yếu vô cùng dư trần thù mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lục Châu. Hắn nguyên bản cho là mình có thể tiêu tốn Lục Châu. Đáng tiếc, đến lúc này, hắn phát hiện, cái này vị đối thủ, y nguyên xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Không có chút nào yếu bớt thủ đoạn dấu hiệu. Hắn ngẩng đầu, chăm chú chụp lấy vách núi. Suy yếu hỏi, ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu? Lục Châu không để ý đến hắn. Hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở đầu kia tranh thú bên trên. Không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, thì mang ý nghĩa tranh thú còn sống. Sạt tranh thú từ dung nham bên trong nhảy ra, mang theo hỏa hồng dịch thể, phun không trung, như là pháo hoa nở rộ. Không cứu ta, Lục Châu nhìn thoáng qua kia vẩy hướng dư trần thù dung nham. Cái này đủ dùng đem người thôn phệ nhiệt độ cao dung nham. Nhất định có thể muốn dư trần thù mệnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục Châu lấp lóe đến dư trần thù bên cạnh. Lục hợp đạo ấn. Phật tổ kim thân. Đem dung nham ngăn tại bên ngoài. Lại nhấc trưởng. Thập liên trưởng đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Như kim sắc lưu tinh. Vọt tới kia tranh thú. Phanh phanh phanh. Lục Châu lát nữa nhìn thoáng qua dư trần thù. Dư trần thù được cứu. Mắt bên trong lại tràn ngập không cam. Lục Châu hờ hững nói. Ngươi chỉ có thể chết tại tay của lão phu bên trong. Một trưởng rơi trên ngực dư trần thù. Một cái năm ngón tay huyết động xuất hiện. Ngươi. Dư trần thù hai mắt trừng lớn. Đinh. Đánh giết khôi nô. Thu hoạch được 6.000 điểm công đức. Lục Châu không hạn chế lấp lóe. Mang theo dư trần thù thân thể, hướng phía trên mà lên. Tranh thú rất điên cuồng. Lục Châu càng thêm điên cuồng. Lục Châu nhìn đến dư trần thù ngực xuất hiện khôi nô. Khôi nô dần dần tiêu tán. Sở hữu nguyên khí cùng sinh cơ đều theo Lục Châu cái này một trưởng tiêu thất. Khôi nô tiêu tán lúc, ép khô lực lượng cuối cùng đem dư trần thù lồng ngực chữa trị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới. Khôi nô công hiệu như này cường đại. Cương khí vờn quanh dư trần thù. Móc ra thái hư kim giám. Chiếu tới. Khôi nô đã biến mất không thấy gì nữa. Dư trần thù thân bên trên khôi nô đồ án cũng đã biến mất. Ý vị này. Dư trần thù có hai cái mạng. Bất đồng là. Khôi nô mệnh giống như rất dài thanh máu. Có thể thông qua sinh mệnh hồng hấp bổ sung. Hắn nguyên bản nhận là. Diệp chân cửu anh pháp thân đã rất biến thái nghịch thiên. Hiện nay lại nhìn cái này khôi nô. Quả thực càng biến thái. Càng bất khả tư nghị. Tiếng nhắc nhở xuất hiện. Lệnh Lục Châu nội tâm đại định. Còn thừa lại dư trần thù mệnh. Hắn tùy thời có thể một trưởng mang đi. Dư trần thù mất đi khôi nô. Cả cái người sắp gặp tử vong. Hai mệnh dung tại một thân. Cũng chung quy ngăn không được Lục Châu cái này dạng không hạn chế nguyên khí tu hành người. Bang, kia tranh thú lại lần nữa vọt lên. Thân như thiểm điện, Lục Châu nguyên khí đầy đủ. Một bên nắm lấy dư trần thù. Một bên lấp lóe lạc trưởng. Khe rãnh bầu trời, lại lần nữa tái hiện đầy trời lấp lóe tràng cảnh. Dư Trần Thu theo cùng lấp lóe. Tần số cao rung động, tần số cao tiến công, tuyệt chiêu, không chút kiêng kỵ kiếm cương, trưởng ấn, đã lệnh Dư Trần Thu triệt để chết lặng. Đầu não mộng bức, khụ khụ khụ, khụ khụ, toàn thân tan ra thành từng mảnh, so thịt cá trên thớt gỗ, còn khó chịu hơn. Giết, giết ta, chấm ngoặc kép, Dư Trần Thu thực tại chịu không được. Hắn nhận, không ai có thể tại dạng này tra tấn hạ, còn có cầu sinh dục vọng. Tiếp tục như vậy, không bằng muốn chết, chết một lần chi, để cầu giải thoát, van cầu ngươi, giết, ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.